One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 411, Hải Trụ liên hệ. Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt Bayan cường đại một kích ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Thậm chí dưới loại tình huống này đều như cũ tiếp tục điên cuồng hướng lấy hết thảy trước mặt oanh. Kích mà đi. Hakuen cũng trực tiếp đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới trước mắt giới hạn giá trị. Vô số đấu khí bành trướng, đồng thời cùng Bayan trực tiếp đập ầm ầm kích ở cùng nhau. Ầm ầm, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái giao phong thời điểm. Bốn phía hết thảy đột nhiên nổ tung ra, ngàn vạn dặm trong vòng hải vực rời sông lấp biển, đồng thời bị đấu khí điên cuồng cát. Oanh, oanh, đang cuộn trào trùng kích chi lực dưới, nương tựa theo Odin God Rope bảo hộ, Hakuen ngược lại là bình yên vô sự, bất quá như cũ nương theo lấy mênh mông đấu khí thân có chút phiêu diêu. Ầm ầm, lại là một tiếng, Hakuen lui về sau một bước, mà Bayan cũng là bị trực tiếp cho chấn bay ra ngoài. Một kích sẩm tối. Nhưng là như cũ không có thương tổn vừa đến Hakuen. Chính là cái này thời điểm, Hakuen một chút cũng đã nhìn ra giờ phút này chính là Bayan chiến đấu yếu nhất thời điểm. Tại vừa mới thi triển ra cường đại một kích, hiện tại vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhanh như vậy khôi phục như cũ. Thừa dịp lúc này, Hakuen một cái lắc mình cũng đã thừa dịp Bayan không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm liền đi tới bên cạnh hắn. Cái gì? Nhìn xem Hakuen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Bayan trong lòng hoảng hốt. Cùng lúc đó, hắn đã là cảm giác được một cỗ khí tức tử vong quấn quanh mà đến. Hô hô, vô số đấu khí bành trướng, thiên địa vì đó chấn động. Sau một khắc, Bayan liền đã không có hô hấp. Phanh! Bởi vì đầu của hắn đã bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Máu tươi tuôn ra, thân thể đều bởi vì không có khí lực mà hướng phía dưới mặt biển rơi xuống mà đi. Hakuen tốc độ ngược lại là rất nhanh, cả người hắn không khỏi nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp cầm cố lại Bayan thân thể. Sau một khắc, IBM nhóm cũng đã điên cuồng bắt đầu gặm nuốt lấy Bayan thân thể huyết nhục. Chỉ trong nháy mắt cũng đã gặm nuốt hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 515. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 516. Nương theo lấy Hakuen hấp thu Bayan lực lượng, trong cơ thể hắn IBM số lượng cũng đã lại lần nữa có đột phá. Mà tại cái này lúc hai liền nhìn thấy Bayan lân y thế mà lóe lên cường đại quang mang. Cũng thừa dịp Hakuen không có phòng bị thời điểm thoát đi. Quả nhiên, biển đem xuất lân y đều là có mình ý thức. Âm âm, ở thời điểm này liền nhìn thấy vô số đấu khí bành trướng. Lân y trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời phương xa mà đi. A, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá liền xem như lân y có được chính mình thần trí lại có thể như thế nào? Làm sao có thể thoát đi Hakuen lòng bàn tay đâu? Phanh, Hakuen nắm vào trong hư không một cái. Vô số đấu khí bành trướng, trực tiếp tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ đem lân y cho khống chế lên, đồng thời dẫn dắt đến trước mặt mình. Xong, vô số đấu khí dâng trào, lân y liền xem như hữu tâm phản kháng cũng vô pháp tránh thoát. Lúc này Hakuen liền trực tiếp một chút xíu cô đọng lấy lân y lực lượng, đồng thời thông qua thân thể của mình đấu khí chuyển hóa đến trong cơ thể của mình. Tại cảm giác được đấu khí không ngừng bị Hakuen hấp thu thời điểm, lần y phản kháng không khỏi lộ ra càng thêm kịch liệt. Chỉ là lúc này lại không có chút nào tác dụng, nương theo lấy lần y lực lượng không ngừng bị Hakuen hấp thu. sự phản kháng của nó chi lực cũng liền càng ngày càng một chút nào yếu ớt. Phanh, khi tất cả lực lượng đều bị hấp thu về sau, tươi áo trực tiếp hóa thành ngươi phấn. Hakuen thần sắc lạnh lùng, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đấu khí lại lần nữa lộ ra 10 phần bành trướng. Thực lực đã là có tăng lên. Hô hô, vô số quang mang lấp lóe, mà đang hấp thu tất cả lực lượng về sau, Hakuen lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến Bắc Thái Bình Dương chi trụ bên trên. Bayan đã chết, hết thảy đều đã ngăn cản không nổi Hakuen đánh sâu vào. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên hướng phía trước xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Quả nhiên, nương theo lấy Bayan chết đi, biển cán pháp trận đã trực tiếp biến mất, mà Hakuen cái này hủy thiên diệt địa một quyền đã trực tiếp đánh vào Bắc Thái Bình Dương hải trụ bên trên. Ầm ầm, tại thời khắc này liền nghe được to lớn biển động tiếng vang lên. Bắc Thái Bình Dương hải trụ trực tiếp tại Hakuen một quyền chi uy dưới ầm mang vỡ vụn. Tại vỡ vụn về sau, toàn bộ biển cả đều theo bắt đầu phun trào, đặc biệt là biển cả chỗ sâu, bởi vì mỗi trụ vỡ vụn, toàn bộ đáy biển chỗ sâu đều đi theo đang run rẩy, đang điên cuồng phát động. Ầm ầm, vô số đấu khí đang không ngừng bành trướng, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Nhưng mà những này cùng Hakuen lại đã không có nhiều quan hệ. Hắn thần sắc ung dung, tại đánh nát Bắc Thái Bình Dương hải trụ về sau, cả người một cái lắc mình, cũng đã biến mất tại mưa to gió lớn trên mặt biển. Cùng lúc đó, tại hải vực trung ương vị trí, nơi này nhân đứng thẳng một cây to lớn thông thiên trụ đen. Trụ đen khí tức hoảng sợ, với lại quy mô nhìn đều so với bình thường biển cán tráng kiện vô số lần. Chính là trong hải vực hạch tâm nhất đại hắc trụ, mà tại đại hắc trụ bốn phía bảy cái phương vị bên trên trưng bày 7 viên đấu khí tinh thạch. 7 viên đấu khí tinh thạch không ngừng xoay quanh, phóng xuất ra hào quang sáng chói, đồng thời tạo thành một cái kiên cố vô hình pháp trận. Truyền thuyết cái này đấu khí pháp trận, coi như là chân chính thần hàng trước khi cũng đều không thể đánh nát. Chỉ là giờ phút này, 7 viên đấu khí trong tinh thạch có một viên tinh thạch đã vỡ vụn. Phanh, lập tức nổ tung ra. Nương theo lấy cái này mai tinh thạch bắn nổ thời điểm, pháp trận quang mang đột nhiên mờ đi. Rất hiển nhiên, trong đó lực lượng đã bị suy yếu một tầng. Đây cũng chính là trước đó người cá cơ cùng Hakuen nói tới tình huống. Chỉ có 7 cái hải trụ tất cả đều bị phá hủy, mới có thể phá giải đến đại hắc trụ pháp trận phòng ngự a. Đồng thời nhất cử đánh nát đại hắc trụ, phá đi hải hoàng Poseidon sở thiết đưa dưới cấm chế, giải quyết mưa to xâm nhập đại địa vấn đề. Mà bây giờ Hakuen chỉ là kích hủy một cây hải trụ, còn có 6 cái hải trụ đang đợi hắn. Hải vực mênh mông, Hakuen làm sự tình còn có rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.